Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, máu chảy thành sông. Năm tháng như thoi đưa, năm qua năm, Bạch Mạch đã tại nơi đây tu luyện hơn 20 năm. Thật sự nếu không đi ra, cũng không biết hội không hội ảnh hưởng Thâm Uyên mảnh vỡ kết thúc. Tại một chỗ thổ linh chi địa, đại diễn môn Trương Học Thao chính diện gặp được một cái thiên nguyên môn lão giả Trương Mặc. Hắc hắc, người cũng truy ta lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Thiên nguyên môn Trương Mặc một vuốt râu ria. Lão phu chuyên môn đánh giết mệnh luân cường giả. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới bầu trời sao? Nói đi, tay áo hất lên. Một đạo cuồng đại gió lốc ô ô hướng Trương Học Thao xoắn tới. Trương Học Thao cười hắc hắc. Lại là này cái trò vặt. Đợi cơn lốc kia đến gần sát, liền triển khai rộng thùng thình thân ảnh. Siêu một thoáng liền không có. Bất quá lần này lại không phải trực tiếp chạy mất, mà là trực tiếp vượt qua gió lốc, hướng về phía lão giả Trương Mặc một trường vỗ dưới. Làm sao không sợ? Trương Mặc quái nhãn lật một cái, lại há miệng, phun ra một hơi xanh mơn mởn tiểu kiếm. Tiểu kiếm này vừa ra khỏi miệng liền không ngừng lấp lóe, mang theo lạnh lẽo phong mang, chỉ hướng Trương Học Thao. Trương Học Thao sắc mặt có một ít biến hóa, thậm chí đáy lòng đều có một tia bất an. Hắn chỉ sở dĩ trốn lâu như vậy, kỳ thật kiêng kỵ chính là chuôi này tiểu kiếm. Tại kiếm nhỏ kia lần nữa bắn ra về sau, Trương Học Thao luôn luôn ngu ngơ, ngây ngốc thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, trở tay vỗ ngực một cái, trong miệng lại phun ra một khối thổ hoàng sắc tinh thể đến. Tinh thể này nhanh chóng đón lấy tiểu kiếm, lại bị kiếm nhỏ kia đâm một cái liền phá mất. Lão giả Trương Mặc cười âm hiểm một tiếng, ta đầy huyễn ảnh đạo binh mặc dù chỉ còn lại một lần, bất quá lần này là tuyệt đối không cho ngươi chạy thoát. Hắn khô lâu đồng dạng bàn tay lại tại bên hông mình vỗ một cái. Góc miệng giơ lên, trong tay nhiều một đầu thiết đằng. Hai tay ở nơi này thiết đằng bên trên một túm, liền hóa thành dài hơn 10 trượng. Xoát một thoáng hướng Trương Học Thao bay tới. Trương Học Thao mặc dù thân giữa không trung, nhưng lại đột nhiên vui vẻ. Ngươi là từ Mộc Linh Địa mà đến. Hắc hắc. Ngươi là nhìn thấy ta pháp bảo này, thiết thủy đằng, đi. Không sai, ngươi có thể chết ở thiết thủy đằng dưới, cũng không uổng ta đây mới được bảo vật a. Lão giả hắc hắc cười to, mà hắn nhưng lại không biết, giờ phút này hắn bảo vậy này xuất hiện, lại để Trương Học Thao một trận kinh hỉ. Nguyên bản một mực tránh né tâm tình buồn rầu lập tức tốt. Rất tốt, ra ra các loại chính là một ngày này. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên trên thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Một cổ âm hàn linh lực tại thân thể của mình chung quanh tùy ý khuếch trương. Giống như tại chung quanh hắn trong nháy mắt biến thành một cái âm khí nơi phát nguyên. Lão giả Trương Mặc đang ở đắc ý, lại chợt thấy cái này đợi làm thịt vịt béo thân thể bỗng nhiên hoảng hốt xuất hiện tầng một tỉ mỉ. Hoa văn, cái này hoa văn thấy không rõ, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, người này cảnh giới pháp thân. Trương Mặc lập tức thái dương chảy mồ hôi, khổ không thể tả, chuyện gì xảy ra, không phải nói lấy Thâm Uyên chi địa không thể có pháp thân cảnh giới đại có thể đi vào sao? Vì cái gì? Sắc mặt tái nhợt Trương Mặc, sắc mặt rất đắng, nơi nào còn dám tiếp tục thôi động pháp bảo, một bà nhấc lên thiết thủy đằng, liền muốn rời khỏi, đừng. Gia gia bị ngươi truy lâu như vậy, cũng cần phải cùng gia nóng người một chút đi. Trương Học Thao a cười ha ha, đưa tay chuyển hướng, mang một tầng hoa văn hư ảnh, hướng cái kia kiếm nhỏ màu xanh lá cây bên trên chính là một chảo. Nhào một tiếng, liền đem nắm ở trong tay, ngay sau đó lại một cước đá ra. Đáng thương một cái thiên văn đỉnh phong tu sĩ tại pháp thân cảnh giới tu sĩ trước mặt, liền giống như một con nít 3 tuổi một dạng, một cước bị đá ra thật xa, toàn thân xương cốt nát một nửa. Trương Học Thao lại vừa sải bước đi lên, lắm kỳ hoa đem lão giả này đè xuống đất, hướng về phía cái mông cỗ. Ba ba ba một trận bàn tay thô. Sao, ta bảo ngươi còn khi phụ ta, còn muốn giết gia gia. Mấy bàn tay xuống dưới, Trương Mặc đã trải qua hoàn toàn không có hình người máu thịt be bét. Đã sớm không sinh cơ. Có thể đồng thời, tại trường học thao đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái màu vàng to lớn vòng xoáy. Tại cái này vòng xoáy bên trong lập tức sinh ra một cổ để hắn không cách nào kháng cự lực lượng quỷ. Gì? Sao? Hay là xuất hiện? Trường học thao một tay lấy trên người lão giả này đai lưng chứa đồ cùng trong tay thiết thủy. Đằng chộp trong tay, vẫn bằng vòng xoáy kia bên trong lực lượng quỷ dị đối với hắn khẽ hấp. Người sẽ không gặp, tại một chỗ khác không gian. Tô Phi thân thể lắc lư một cái. Trên tay liền rát lên tầng một bao tay bằng kim loại. Người như thiểm điện cư trú đến cùng giao chiến tu sĩ bên người. Lại đem tay khẽ vẫy. Từ cái kia tu sĩ dưới chân xoát sinh ra một cái cùng bao tay vừa sờ dạng hơn 20 căn cốt thép. Cây cột, đem đối phương một mực khốn tại bên trong. Tô Phi từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu đao đến. Sắc mặt chuyển thành âm trầm cùng khát máu. Hướng về phía trước nhẹ nhàng một bước. Liền đến cái kia kim loại lao lung trước. Từng đao ghim vào. Bên trong tu sĩ bị từng đao lăng trì. Sự thê thảm hình dạng không cách nào mắt thấy. Một mực kêu rên một khắc đồng hồ vừa rồi chết đi. Ta huyết đao. Còn cần uống cái kia lòng đất mộc linh chi mạch, thâm uyên mảnh vỡ bên trong, tranh giành sát phạt, thời khắc trình diễn, máu chảy thành sông, mà ở kim linh chi địa, bạch mạch hô hô mở mắt, hắn chỉ cảm thấy khốn, liền ngủ, thật giống như một người ăn uống no đủ muốn tiếp tục ngủ say. Hắn cũng không biết giấc ngủ này, liền ngủ bao lâu, hắn giống như lại nhớ tới hoang lĩnh, trở lại bạch gia. Hắn cảm giác được một loại da cảm giác, có nhu hòa trang trí tường, mềm mại giường nhỏ, còn có bên ngoài sáng sớm ánh nắng rong chơi ở trên người. Cái kia ánh nắng là màu trắng, được không lóa mắt, hắn còn cảm giác được bản thân cả thân thể đều thành màu trắng. Sáng lóng lánh màu trắng tinh thể, mà trong máu nước chảy xiết lại là cái kia bạc một dạng quang hoa. Hắn cảm giác được trong thân thể bỗng nhiên chính đang thức tỉnh một loại sinh cơ. Cái này sinh cơ giống như không thuộc về mình, nhưng là lại giống như thuộc về mình. Bạch mạch hai mắt nhìn hướng lên phía trên. Cái kia xa xôi địa phương có thể có cái gì? Đạo sao? Bạch mạch nhẹ nhàng nỉ non tựa như một cái nặng cân thuốc nổ ở phía này trong không gian đột nhiên. Bạo tác, rầm rầm rầm, theo một tiếng trời đất sụp đổ nổ vang. Bạch mạch trước mắt hồng ảnh lóe lên. Lại là, hắn ở nơi nào gặp qua. Lao lung, bạch mạch hai mắt mở to. Tất cả giống như ngàn vạn huyễn tượng ma diệt. Bản thân thân ở dốc đá động phủ đã trải qua toàn bộ nổ tung. Trở thành nửa bên phế tích. Chung quanh cái kia vô số kim tinh là sớm đã hóa thành bụi bặm. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt tràng cảnh. Thời gian qua nhanh. Hô hô hơn 20 năm cứ như vậy đi qua. Bạch mạch hít sâu một hơi. Phát hiện mình nhục thể hoàn toàn cải biến. Đây là một loại không nói ra được biến hóa. Huyết nhục hay là huyết nhục. Nhưng là tại cái này trong máu thịt lại có thể cảm giác được loại kia. Nhất niệm khởi động liền nước chảy xiết không thôi lực lượng kinh khủng. Thậm chí hắn cảm giác có dũng khí. Chỉ cần mình nguyện ý. Hắn có thể đem cỗ lực lượng này ngưng tụ thành là màu trắng kim thuộc tính phòng ngự hư ảnh. Tiếp nhận thiên văn sơ giai tu sĩ một kích, trọng thương mà không chết. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù liền lợi hại hơn thâm uyên mảnh vỡ, nhưng là hắn đáng giá. Hắn đã trải qua liền phải dẫn cực đại khí vận sinh ra nơi đây. Bạch mạch trong lòng vui vẻ, 999 phương đạo thai đúc thành. Một khi có thể lại thành một phương, cái kia liền có thể tăng lên cảnh giới. Hẳn là nhân loại các ngươi tiên thiên đạo thể. Hoàng Nguyệt bên trong tinh linh công chúa bỗng nhiên ngoài ý muốn nói. Bạch mạch trong lòng minh bạch. Bản thân sở dĩ có dạng này kỳ quái tu vi lịch trình. Đều bởi vì liên tiếp khí vận. Ta vừa rồi giống như làm một giấc mộng. Một giấc chiêm bao vậy mà mấy chục năm. Bạch mạch chợt nhớ tới mình vừa rồi huyễn cảnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex,